Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1468. Chèn ép, văn đạo nhân đích thân công tới, Thái Ất chân nhân vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay phất trần vung lên, nghìn vạn đạo quang gào thét mà ra, uy lực kinh khủng, coi như là ở một tòa tiểu thế giới cũng sẽ bị đem đánh thiên sang bách khổng. Tốc độ cực nhanh, đối mặt Thái Ất chân nhân trong tay phất trần công kích, văn đạo nhân đầy đủ lộ ra cái gì gọi là né tránh lực tràn đầy cách. Thân hình cực nhanh ở nghìn vạn đạo quang trong khe hở, tìm được tối khu vực an toàn, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, văn đạo nhân liền nhào tới trước mặt Thái Ất chân nhân. Giơ tay lên một trường, lòng bàn tay màu xanh tiên lôi diệu động, bất ngờ chính là thượng thanh nhất mạch đích chuyển lôi pháp bên trên thanh thần lôi. Lôi pháp thật lớn, tựa như trời nổi giận. Tam thanh nhất mạch, mỗi người có thần lôi đạo pháp tương truyền xuống. Tin đồn thái thanh nhất mạch thần lôi, huyền diệu vô cùng, lấy nói đè người, ngọc thanh nhất mạch thần lôi, rộng lớn vô lượng, lấy thế đè người, thượng thanh nhất mạch thần lôi, uy nghiêm bá đạo, lấy lực áp nhân. Giờ phút này văn đạo nhân sử dụng ra bên trên thanh thần lôi, lôi quang trong suốt, tựa như một cái thanh tuyền róc rách, có thể lật tay lại, đối địch một cái chớp mắt, lôi quang chợt liền che đậy toàn bộ thiên địa, oanh minh lôi âm, đủ để đem thế gian hết thảy địch người chấn vỡ, hóa thành phấn vụn. Không nghĩ tới văn đạo nhân lại vừa lên tới liền vận dụng thượng thanh lôi pháp, bực này kinh khủng đạo pháp. Thái Ất chân nhân vội vàng vận khí trong cơ thể càn nguyên thanh vi vô lượng đạo quang diệu pháp, hóa thành thanh vi đạo quang, đem chính mình vững vàng bảo vệ. Trưởng tâm lôi pháp hạ xuống, uy năng bùng nổ, khí lãng cuốn lên, trên người văn đạo nhân nước sơn hắc đạo bào đều bị thật cao phát động đứng lên. Lôi quang tàn phá, thật lớn thiên uy tựa như một thanh trọng chùy hung hãn đập vào trên người Thái Ất chân nhân. Khóe miệng tràn ra màu vàng đen máu tươi, Thái Ất chân nhân sắc mặt trắng nhợt, bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước. Văn đạo nhân tu vi hoàn toàn không thua gì hắn, lại bản thân vì hồng hoang hung trùng, đạo này bên trên thanh thần lôi đè xuống, uy lực cực kỳ lợi hại. Nếu không phải hắn kịp thời vận lên hộ thể thần quang, mới vừa kia một đạo lôi pháp đủ để phá hủy hắn nhục thân, một đòn liền đem Thái Ất chân nhân đả thương. Văn đạo nhân không chút nào kiêu ngạo, ánh mắt phong tỏa ở Thái Ất chấn trên người, lắc người một cái đi tới bên người, giơ lên hai cánh tay mở ra, chín miếng đen nhánh lỗ tròn lơ lửng ở trước người. Đại hoang thôn thiên bảo quật, chín miếng đen nhánh lỗ tròn vờn quanh ở trước người văn đạo nhân, mỗi một viên trong hắc động cũng truyền đến kinh khủng hấp nhiếp chi lực, tựa như chân chính lỗ đen. Này đại hoang thôn thiên bảo quật chính là văn đạo nhân một thân chiếm đoạt đại đạo đại thành thần thông, có thể hút nhiếp vạn vật, hóa thành bảo quật lực, lớn mạnh văn đạo nhân thân mình. Năm đó văn đạo nhân chính là dựa vào cái này thần thông, sống sờ sờ hút đi tiếp dẫn thánh nhân thập nhị phẩm kim liên hạ tam phẩm hoa sen, đem chính mình tu vi trong nháy mắt rút ra tới kim tiên cấp. Lúc này mới ở phía sau gặp gỡ chung, bảo toàn tánh mạng mình. Giờ phút này hắn dứt khoát mở ra cái này thần thông, chính là muốn nhất cử bắt lại Thái Ất chân nhân. Dù sao lần này hắn thân cư thông thiên thánh nhân pháp chỉ, mà Thái Ất chân nhân biết rõ hắn có thánh nhân chi mệnh trong người, lại hay là cố ý ngăn trở, rõ ràng chính là ở cãi lại thánh ý. Cho nên lần này coi như là văn đạo nhân làm thịt vị này ngọc hư kim tiên, nguyên thủy thiên tôn xuất thủ bao che, thông thiên giáo chủ cũng có thể danh chính ngôn thuận hồi kích đi qua. Bởi vì một lần này là bọn hắn chiếm lý, cửu tòa đại hoang thôn thiên bảo quật bay ra, đem Thái Ất chân nhân gắt gao khóa ở chính trung ương vị trí. Chín đạo kinh người đáng sợ hấp nhiếp chi lực mãnh liệt mà ra, giống như là chín cái nhọn khẩu khí, thật sâu đâm vào Thái Ất chân nhân trong cơ thể. Đại cổ thuần khiết pháp lực bị đại hoang thôn thiên bảo quật hút đi. Văn đạo nhân mặt lộ thư thích vẻ, thở dài nói, không hổ là ngọc hư kim tiên, một thân pháp lực lại tinh thuần đến tình trạng như thế. Lần này đưa ngươi nuốt ăn, ngăn cản bên trên ta mấy trăm ngàn năm khổ tu, cảm nhận được thể nội lực số lượng nhiều lượng hút đi. Thái Ất chân nhân mặt lộ hôi bại vẻ hoảng sợ. Này đại hoang thôn thiên bảo quật hấp nhiếp chi lực thực sự quá kinh khủng. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền hút đi hắn mấy trăm năm đạo hạnh tu vi. Thời gian lâu dài, nhất định sẽ đem hắn tươi sống hút thành người khô. Sư huynh cứu ta. Trong lúc nguy cấp, Thái Ất chân nhân giơ thẳng lên trời hô to. Sư huynh, không được. Nghe Thái Ất chân nhân kêu cứu, văn đạo nhân biến đổi thần sắc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ to lớn cảm giác nguy cơ. Mà đúng lúc này, một quả tiên quang nồng nặc, toàn thân tràn ngập vô biên nặng nề khí tức bảo ấn, đột nhiên từ một nơi không biết tên phương hướng bay tới. Tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới văn đạo nhân sau não môn đập tới. Dựa vào hồng hoang dị chủng bản thân cường đại dự cảm, văn đạo nhân miễn cưỡng hướng bên cạnh na di thêm vài phần, lúc này mới tránh khỏi đập về phía chính mình ót này cái bảo ấn. Phiên thiên ấn, quảng thành tử, ngươi cho bổn tọa đi ra. Tránh khỏi chạy thẳng tới chính mình ót tới bảo ấn, văn đạo nhân tức giận giống to, kinh khủng hồng hoang hung trùng oai bùng nổ, chấn chư thiên run rẩy, nhật nguyệt thất sắc, hai tay chắp sau lưng, mặt đầy lạnh nhạt quảng thành tử, chân đạp tường vân, hờ hững xuất hiện ở bên cạnh Thái Ất chân nhân, vẫy tay đẩy lui hút nhiếp Thái Ất chân nhân một thân tu vi đại hoang thôn thiên bảo quật. Quảng thành tử một đôi mắt rơi vào trên người văn đạo nhân, một cái nhỏ trùng, chớ cho rằng được thánh nhân xem trọng, liền làm thật sự coi chính mình không được rồi không? Thấy quảng thành tử vẫy tay đem liền đem chính mình đại hoang thôn thiên bảo quật phá vỡ. Ánh mắt của văn đạo nhân ngưng trọng. Quả thật, đối mặt vị này ngọc hư thủ hướng, hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Này cổ áp lực là Thái Ất chân nhân hoàn toàn không thể sánh bằng. Quảng thành tử, hôm nay bổn tọa người mang thánh nhân pháp chỉ. Bọn người vô cớ liên tiếp ngăn trở, kết quả muốn làm gì? Hai tròng mắt như đuốc nhìn chằm chằm quảng thành tử. Văn đạo nhân giơ tay lên lấy ra thông thiên thánh nhân ban thưởng pháp chỉ. Thánh nhân pháp chỉ vừa ra, bên trong khu vực này bởi vì mới vừa đại chiến mà hỗn loạn khí tức trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Chỉnh phiến trong hư không, duy nhất có thể lưu động liền chỉ có kia chí cao vô thượng thánh nhân khí tức. Côn trùng nhi, ngươi chớ có cầm thánh nhân đè ta, ngươi có thánh nhân pháp chỉ, lão đạo cũng có. Nhìn văn đạo nhân, quảng thành tử rừng rưng một tiếng, lật tay lại cũng lấy ra một quyển lưu động thánh nhân khí tức pháp chỉ. Ký thác giơ thánh nhân pháp chỉ, quảng thành tử vẫy tay đem phiên thiên ấn thu nhập trong tay áo. Sau đó từng bước hướng văn đạo nhân đi tới. Côn trùng nhi, hôm nay ngươi nếu ngoan ngoãn theo ta trở về, xem ở thông thiên thánh nhân mặt mũi, lão đạo còn có thể sở hữu ngươi một thân chu toàn. Có thể ngươi nếu như không tuân, đời này khổ tu, sợ là liền muốn hóa thành chảy nước. Quảng thành tử từng bước một đi tới, vô cùng to lớn lực áp bách, để cho văn đạo nhân cả người trên dưới xương cốt đều bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh. Khách âm thanh, quảng thành tử chính là ngọc hư thủ tiên, nguyên thủy thánh nhân đại đệ tử, chuẩn thánh điên phong tồn tại, mà văn đạo nhân chẳng qua chỉ là kim tiên đỉnh phong. Giữa hai người chênh lệch, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Giờ phút này nếu không phải là có trong tay thông thiên thánh nhân pháp chỉ khí tức hỗ trợ, Văn đạo nhân thậm chí đã bị quảng thành tử khí tức gây thương tích. Hai người nếu là thật đóng tay tới, Văn đạo nhân phỏng chừng trong vòng 10 chiêu, mình nhất định sẽ bị quảng thành tử một ấn đánh giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.